蓝西扫大下来蓝麦飘苏归水黑蓝暗错路的路的修山蓝南明满木哈山 我的村大天秋呢共有大地双车mua vài con cá con tôm thêm rau rồi cả về nhà anh nấu em theo tình ta ngày ngày anh mong xuân xanh lắm đầy chuyện tình yêu ta trong xuyên kiếp này chén say hẹn thề nguyện sẽ bên nhau đến khi bạc đầu biên vận xanh sâu ta ta đàn chim bay nơi trời nhìn vào xa xăm em có nghĩ ngợi lá bay thả nhẹ vùng trời nhân duyên ánh dương phủ đầy nụ cười bên hiên ha ha ha ha có chịu nghe nắng mùa hạ gay gắt và chói chang tựa tình yêu rực cháy ta với nàng cùng nhau chắp bút viết tiếp nhiều giờ sang xây thành câu chuyện để không phải lỡ làng mùa thu sang hoa sữa thơm tựa mái tóc đèn huyền em thuở nào ngày anh sang ăn bữa cơm gửi trao nhau những vấn vương ngọt ngào mùa đông qua lạnh cả đôi bàn tay em run lên má em hồng hồng tựa nỗi nhớ ngồi bên sông ngâm vài ba câu thơ bay bổng tình tang câu hò qua mấy giờ yeah mùa xuân rơi mang theo vẫn vương mời chào và em mang đến cho anh những tiếng yêu ngọt ngào màu lá xanh làn gió lạnh mà vẫn đơm trên cành tình chúng ta tựa đóa hoa ngát hương nhấp trên môi yêu đương là chén say bên mình mong cho đôi ta như đôi uyên ương du tình màu mắt nâu tình thắm sâu lời hẹn nữa bên nhau là tiếng chim dương phủ